khí tức khủng bố ngày càng mạnh, nháy mắt đi tới trước người Lục Thiếu Du. Độc khí không tệ, chỉ tiếc vô dụng đối với ta. Lục Thiếu Du thì thào nói, chỉ nháy mắt ngắn mũi thủ ấn khẽ nhúc nhích, năm loại hào quang thuộc tính ngưng tụ thành hắc bạch âm dương đồ an xoay quanh người, cùng thiên địa tương liên, ánh mắt biến thành một đen một trắng vô cùng huyền ảo. Cùng một thời gian một đạo chưởng ấn dâng lên, hắc bạch đồ án đi theo, như mặt trời ban trưa, thiên địa năng lượng đột nhiên buông xuống, oanh, chưởng ấn bay tới, một đen một trắng bắn ra, va chạm cùng độc chưởng. Hai đạo công kích cường hãn va chạm, hắc bạch hào quang lan tràn, uy áp khủng bố khiến mọi người đều cảm giác bị áp chế, độc chưởng giằng co trong nháy mắt lập tức phá nát, hóa thành khói độc ngập trời, năng lượng khủng bố điên cuồng nhộn nhạo tán loạn, suy lạp lạp, không gian bị phá hủy thành hư vô. Thân hình diệt hồn yêu cơ bị đẩy lui, hai mắt âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, âm thanh rung động bén nhọn quát. Đây là áo nghĩa kỳ lạ thứ năm âm dương áo nghĩa, ngươi là Lục Thiếu Du thượng thanh thế giới. Lời của diệt hồn yêu cơ vừa vang lên, mọi người ngây dại, khuôn mặt những người ngồi trên ghế đều co rúm, ánh mắt run rẩy dữ dội. Nguyên lai tiền bối chính là Lục Thiếu Du ở thượng thanh thế giới, vu nữ khiếp sợ kinh hô.